Vô củ, chương 130, châm chọc, góc chuyện audio.com. Hai người tùy tiện nói một lát, Ngô Củ bận bịu cả ngày, bên cạnh lại có cái lò sưởi, liền dần dần chìm vào giấc ngủ. Tề Hầu ôm Ngô Củ, cho gối lên ngực mình, chậm rãi cũng ngủ. Ngày hôm sau, Tử Thanh cùng Yến Nga tiến vào liền thấy cảnh tượng Ngô Củ vùi ở trong lòng Tề Hầu. Bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Một tay cầm lấy vạt áo trước của Tề Hầu, tay kia nắm một lọn tóc Tề Hầu, bởi vì cảm giác không an toàn, cho nên khi ngủ Ngô Củ nhất định muốn cầm lấy đồ vật. Tề Hầu đã tỉnh rồi, ông Ngô Củ, cười đến một mặt nhộn nhạo, thấy Tử Thanh cùng Yến Nga tiến vào, hắn liền nhẹ giọng làm động tác im lặng. Tử Thanh bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, quân thượng, không còn sớm, hôm nay phải vào chiều. Tề Hầu lúc này mới nhớ tới hôm nay phải thảo luận. Vội vã vươn mình ngồi dậy. Kết quả hắn quên mất tóc của mình còn trong tay Ngô Củ, ý, Ngô Củ lúc này mới bị đánh thức. Suýt nữa đem tóc Tề Hầu kéo rụng xuống. Đau đến Tề Hầu không nhịn được. Ngô Củ thức dậy muộn. Tề Hầu là quên mất có lâm triều. Hai người đều vô cùng vội vàng. Tề Hầu còn phải đi về đổi triều phục. Nhanh chóng lên ngựa lao nhanh đi về cung, Ngô Củ ăn mặc chỉnh tề, nhanh chóng tiến cung, chuẩn bị một chốc thảo luận. Tề Hầu mới vừa vào cung, liền nhận được công văn cáo trạng, công văn nói là đại tư nông vận dụng tư hình phạt riêng. Đem mặt Thẩm Hữu đánh sưng lên, còn tuyên bố muốn đánh rơi răng Thẩm Hữu mới thôi, bởi vì ân oán cá nhân mà bãi quan Thẩm Hữu, ra lệnh cưỡng chế Thẩm Hữu không cho phép ra khỏi cửa. Lời nói vô cùng sỉ nhục người, đồng thời công văn còn tố cáo trung lang tướng Hồ Tử. Nói Hồ Tử vẽ đường cho hưu chạy, cùng Ngô Củ cấu kết làm việc xấu, chèn ép trung thần vân vân. Tề Hầu nhanh chóng thay đổi xiêm y, xem một lần công văn, cười lạnh một tiếng, đi đến Lộ Tẩm Cung. Ngô Củ đến tương đối trễ, lúc tiến vào chúng thần đã đứng vào hàng ngũ xong. Ngô Củ liếc mắt liền thấy được Thẩm Hữu mặt sưng thành đầu heo. Thẩm Hữu không có mũ quan, bởi vì mũ quan đã bị Ngô Củ lấy đi. Ngô Củ lệnh cưỡng chế hắn đóng cửa sám hối. Thẩm Hữu hôm nay lại chạy vào triều, rõ ràng chính là muốn cùng Ngô Củ đối nghịch. Ngô Củ cười lạnh liếc mắt nhìn Thẩm Hữu. Vào lúc này, Tề Hầu từ giữa điện chậm rãi đi ra. Mọi người hành lễ, Tề Hầu ngồi xuống. Hắn cười híp mắt nhìn mọi người một lần, cũng thấy được Thẩm Hữu không có mũ quan, mặt sưng phù thành đầu heo, cười nói, đây là vị khanh đại phu nào, vì sao không mang mũ quan. Thẩm Hữu vừa nghe, vội vã oan ức đứng lên, chạy đến giữa điện quỳ xuống, khóc lóc kể lể nói, quân thượng, ngài phải làm chủ cho Thẩm Hữu a, làm chủ a. Tề Hầu nở nụ cười, cố ý nói, là Thẩm Hữu a, cô sao không nhận ra ngươi. Hắn vừa nói như thế, bên cạnh có mấy tự nhân liền bật cười, các đại thần vội vã nín cười, cũng không dám bật ra tiếng hun hơn 786. Thẩm Hữu bị chọc nổi giận một chút, bất quá vẫn là thê thảm nói, quân thượng, ngài phải làm chủ cho Hữu, đều là đại tư nông lạm dụng tư hình phạt riêng. Đem Hữu đánh thành bộ dạng này, Hữu biết rõ vì mình bình thường quá mức cương trực công chính. Bởi vậy đắc tội đại tư nông liền ác ý trả thù Hữu. Quân thượng an minh nhất định sẽ vì Hữu làm chủ a. Tề Hầu cười cười. Nói, hay lắm, nếu ngươi nói cô chính là minh quân, vậy thì ngươi liền nói một chút, đại tư nông vì sao đối với ngươi lạm dụng tư hình. Thẩm Hữu lập tức nói. Hôm qua, Hữu đang yên đang lành đi chính sự đường, chuẩn bị thảo luận, thế nhưng không lý do liền bị đại tư nông tóm lấy. Còn bị trung lang tướng Hồ Tử lạm dụng hình phạt riêng. Thật nhục nhã Hữu, Hữu căn bản chẳng biết lúc nào đắc tội đại tư nông. Đại tư nông muốn cay nghiệt Hữu. Tề Hầu vừa cười cười, nói, vậy sao, hắn nói quay đầu nhìn Ngô Củ ngồi ngay ngắn, nhị ca. Thẩm Hữu nói là thật, Ngô Củ lúc này mới đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới, chắp tay nói, hồi bẩm quân thượng, phạt Thẩm Hữu chính là thật, Ngũ quan Thẩm Hữu đích xác cũng là củ lấy xuống. Rất nhiều người đều dồn dập nhìn về phía Ngô Củ cùng Thẩm Hữu. Cảm thấy được ngày hôm nay khả năng có trò hay để xem. Ngô Củ còn nói, mà Thẩm Hữu lần lượt bị phạt, một điểm cũng không oan uổng. Hơn nữa Củ phạt quá nhẹ, bây giờ Củ liền nói ra, để các vị nghe một chút, xem rốt cuộc là có phải cay nghiệt Thẩm Hữu hay không. Ngô Củ nói ra việc Thẩm Hữu đến muộn thảo luận, đồng thời say rượu mắng người, còn trễ cấp báo. Đem thư cấp báo Lỗ Quốc mua lương thực trì hoãn mười mấy ngày. Toàn bộ đều nhất nhất trên điện nói ra hết. Mọi người vừa nghe, đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trước đây đại tư nông tiền nhiệm quả thật là không để tâm công vụ chậm trễ. Dù sao tuổi quá lớn, cũng là hữu tâm vô lực. Thế nhưng công vụ quan trọng bực này thì không ai dám trễ mười mấy ngày mà không coi là việc to tát. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời mặt lạnh xuống. Đối với Thẩm Hữu nói, Thẩm Hữu có việc này sao? Thẩm Hữu vừa nghe, liền vội vàng nói, là đại tư nông nói ngoa, cũng không phải Hữu cố ý đến trễ. Đại tư nông vẫn luôn ôm hận Hữu, bởi vậy đem rất nhiều chuyện đổ lên người Hữu. Hữu thực sự không thể phân thân hoàn thành tất cả công vụ cùng lúc. Đại tư nông lung tung phân phối. Hữu không thể đảm nhiệm được công tác, kính xin quân thượng minh xét. A Tề Hầu cười lạnh. Nói, ồ thật không? Hắn nói, đứng dậy, vung tay, rất nhanh một tự nhân đi tới, cầm trong tay một cuộn thẻ gỗ. Tề Hầu cầm cuộn thẻ gỗ lên, hất tay từ trên cao ném ra, một chút đã nện ở trên người Thẩm Hữu. Tay Tề Hầu sức lực không phải là nhẹ như Ngô Củ. Nhất thời cuộn thẻ gỗ tản ra. Bắn tung tóe đầy đất, đập Thẩm Hữu suýt nữa ngã nhào. Tề Hầu lạnh lùng nói, Thẩm Hữu, ngươi xem cấp báo của Lỗ Quốc đưa tới là thời điểm nào? Rõ ràng sự tình khẩn cấp ngươi thì sao? Ngươi làm cái gì, vậy mà còn muốn trước mặt cô sỉ nhục trung thần? Ngươi có phải là cảm thấy cô hồ đồ, dễ ức hiếp, dễ lừa bịp, vài câu chót lưỡi đầu môi của ngươi mà muốn so với người cần cù chăm chỉ tận trung? Ngươi định đem cô xoay vòng vòng. Thẩm Hữu không nghĩ tới Tề Hầu đột nhiên nổi giận, sợ đến nhanh chóng quỳ xuống, miệng nói, quân thượng bớt giận, Hữu. Tề Hầu cười một tiếng, nói, Thẩm Hữu, ngươi có phải là xem thường chức vụ tư nông này? Thẩm Hữu không dám nói lời nào, quỳ trên mặt đất run cầm cập, lẩm bẩm nói, không, không có, tiểu nhân không có. Tề Hầu nói, không có, cô cảm thấy ngươi chính là xem thường bộ tư nông, cảm thấy Thẩm Hữu ngươi tài hoa, làm một trung đại phu nho nhỏ bên trong bộ tư nông thật sự là quá ủy khuất tài năng. Cảm thấy cô cho ngươi chịu oan ức. Thẩm Hữu liền vội vàng nói, không không không, Thẩm Hữu không có. Thế nhưng Tề Hầu nói chúng hết, Thẩm Hữu chính là cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy mình tài hoa hơn người, người khác nhọc nhằn khổ sở lao động. Hắn chỉ cần nói mấy câu là có thể trèo lên trên. Người khác xem công văn cần 2 canh giờ. Thẩm Hữu cảm thấy chính mình chỉ cần nửa canh giờ. Cứ như vậy liền không thích làm việc. Hắn luôn nghĩ sau một chút liền có thể làm xong. Hà tất làm sớm như vậy. Thẩm Hữu bây giờ chỉ là trung đại phu. Tuy rằng quan chức cũng không thấp. Thế nhưng Thẩm Hữu cảm thấy bản thân nên làm quốc tướng. Khuất phục ở tại bộ tư nông thực đáng tiếc. Tề Hầu nói tất cả đều chuẩn. Thẩm Hữu cũng không dám đáp lời. Tề Hầu lạnh lùng nói, cô cảm thấy ngươi chính là nghĩ như thế. Thẩm Hữu, ngươi rất oan ức sao? Thẩm Hữu lúc này thật không dám nói tiếp nữa. Tề Hầu nói tiếp, cái gì đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Cô thấy đại tư nông chính là quá thiện tâm, dễ mềm lòng không bỏ qua được mặt mũi để trị loại người nịnh nọt. Hắn phất tay áo xoay người, lại trở về ngồi phía trên, nhàn nhạt nói, cô thấy như vậy đi, Thẩm Hữu làm quan nhiều năm như vậy, muốn ngươi ở nhà hối lỗi, ngươi cũng không làm được, ngươi nhậm chức ở tại bộ tư nông mà gây lỗi lầm. Khiến Lỗ Quốc hiểu lầm cô là người thất tín, cho là người Tề Quốc thất tín, tội không thể tha, cô liền phạt ngươi, đi nuôi heo. Phụt, hắn vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ, lập tức phì cười, vài sĩ phu cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ngô Cử cũng là sững sờ, lập tức cười nhẹ một tiếng. Thẩm Hữu không có nghe rõ, kỳ thực cũng không phải là hắn không nghe rõ, mà là không dám tin. Mới vừa còn nói làm nhiều năm tại bộ tư nông, một câu tiếp lại là nuôi heo, một sĩ phu phải đi nuôi heo. Nghiêm chỉnh mà nói, nông nghiệp quả thật là phạm vi quản lý của tư nông. Thế nhưng chưa từng thấy sĩ phu nuôi heo. Chuyện này thực sự quá buồn cười. Thẩm Hữu còn muốn nói điều gì? Hô to, quân thượng tha mạng A Tề Hầu cười nói. Cô không có muốn mạng của ngươi. Ngươi không phải xem thường bộ tư nông sao? Cô liền để ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là tư nông. Hắn nói, phất phất tay, rất nhanh có binh lính tiến vào kéo Thẩm Hữu ra ngoài điện. Thẩm Hữu quả thực không thể tưởng tượng chính mình sẽ đi nuôi heo. Hắn vốn tưởng rằng Ngô Cử sắp thất sủng, nghĩ như thế nào đến hôm nay thất sủng chính là mình. Tề Hầu không những không có trách cứ Ngô Cử bãi quan Thẩm Hữu, hơn nữa còn nói Ngô Cử quá thiện tâm, đây hoàn toàn không phải thất sủng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hôm qua mới nghe được tin tức, hôm nay tin tức chưa đánh đã tan, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. May mà ngày hôm qua đối với đại tư nông cũng là một mực cung kính. Nếu thật tin Thẩm Hữu mới là kẻ ngu si, Tề Hầu lệnh người đem Thẩm Hữu đi ra ngoài, tiếng kêu oan uổng lúc này mới dứt. Tề Hầu nhàn nhạt nói, được rồi, hôm nay Thẩm Hữu là một bài học, các vị khanh gia cũng nhớ kỹ. Tề quốc cần sĩ phu trung thành tuyệt đối, làm hết phận sự tận tâm, mà không phải loại như Thẩm Hữu chỉ biết nịnh nọt, lợi dụng sơ hở gièm pha trung thần. Nhóm sĩ phu vội vã chắp tay nói, quân thượng anh minh, xin nghe quân thượng giáo huấn. Tề Hầu nói, tốt, việc này cũng kết thúc ở đây. Thời gian còn lại liền nói một chút về sự tình bán lương thực cho Lỗ Quốc. Người Lỗ Quốc hướng Tề Quốc mua lương thực, lúc này chính là thời kỳ giáp hạt, bách tính không đủ lương thực ăn, bởi vậy vạn bất đắc dĩ, Lỗ Quốc mới hướng Tề Quốc mua lương thực. Trước đó Tề Hầu đã đáp ứng, chỉ cần Lỗ Quốc chịu đưa Sầm Đỉnh cho mượn chơi một tháng sẽ bán lương thực. Bây giờ Đại Phu Tăng Thần đã viết thư gửi tới, nói Lỗ Công đã đồng ý đem Sầm Đỉnh cho Tề Hầu mượn chơi một tháng. Tăng Thần muốn hỏi ý tứ Tề Quốc thời điểm nào có thể đem Sầm Đỉnh đưa tới. Thời gian đã chậm trễ hơn 10 ngày, bất quá Ngô Cử hôm qua đã đem tín hàm gửi đi. Tề Hầu liền phân phó một chút, để cho mọi người chuẩn bị. Sau khi Tăng Thần đi vào Tề Quốc, còn phải có tiệc đón chào. Tất cả chúng thần đều cần tham gia. Nghênh tiếp sứ thần Lỗ Quốc liền giao cho Công Tôn Thấp Bằng. Công Tôn Thấp Bằng là đại tư hành, đối với chuyện như vậy chính là thuộc như lòng bàn tay. Vài ngày sau đại tư hành liền xuất phát đi nghênh đón Tăng Thần cùng trọng khí Sầm Đỉnh. Tề Hầu lại để cho Ngô Cử cùng Triển Cầm phụ trách nghênh tiếp Tăng Thần tại cửa Lâm Truy Thành. Bởi vì hai người này lần trước đã có kinh nghiệm, rất nhanh liền lĩnh mệnh. Khi đội ngũ đặc sứ Lỗ Quốc đến gần Lâm Truy Thành, Ngô Cử liền mang theo Triển Cầm cùng người bộ tư nông đến cửa thành. Khí trời đã dần dần chuyển lạnh, cũng không còn khô nóng. Tuy rằng giờ ngọ mặt trời vẫn chói chang, thế nhưng chỉ là khiến người không mở mắt ra được, cũng sẽ không cảm giác quá nóng bức. Đặc biệt là đêm xuống, gió lạnh có một chút cảm giác đầu thu. Ngô Cử cùng Triển Cầm đứng ở cửa thành, rất nhanh liền nhìn thấy một đội ngũ xa xa đi tới. Đội ngũ thoạt nhìn rất mờ ảo, thế nhưng trong đội ngũ có một đại đỉnh đồng thau rất đáng chú ý đặt ở trên xe. Có bảo vệ chặt chặt chẽ, chậm chậm hướng bên này. Người cổ đại, đặc biệt là Chu Triều, rất coi trọng lễ khí cụ tế tự. Lễ khí cụ kỳ thực chính là dụng cụ ăn. Tại Chu Triều, ăn là chuyện rất trọng yếu. Vật chứa cơm thức ăn tế tự tổ tiên cùng thần linh đều là lễ khí cụ. Tỷ như khi uống máu ăn thề dùng ngọc đôn, kỳ thực chính là chén nhỏ, mà đỉnh đồng thau là lễ khí cụ chí cao vô thượng thời đại này. Sầm Đỉnh chính là trọng khí Lỗ Quốc, cũng giống như cửu đỉnh đặt trong sân cung điện ở Lạc Sư đại biểu vương quyền. Sầm Đỉnh thì lại đại biểu quyền uy cao nhất Lỗ Quốc. Lỗ Quốc bởi vì mua lương thực cũng là liều mạng đem Sầm Đỉnh cho Tề Hầu mượn chơi. Kỳ thực Lỗ Công cũng không đồng ý đem Sầm Đỉnh cho Tề Quốc mượn. Dù sao coi như Lỗ Quốc mất mùa, quý tộc cũng là một ngày ba bữa. Một bữa cơm có gà vịt cá, sáu loại món chính không hề thiếu. Đừng nói là Lỗ Công, ngay cả quý tộc, còn có nhóm sĩ phu cũng không có giảm bớt bữa nào. Bởi vậy bọn họ căn bản không có bị đói bụng, mỗi ngày có rất nhiều tin người chết đói đều là dân thường. Dân chạy nạn gia tăng, liền có rất nhiều báo cáo khởi nghĩa khắp nơi gửi về. Lỗ Công xem trọng Sầm Đỉnh, cảm thấy đó là bộ mặt Lỗ Quốc, cho dù mất mùa, nhiều lắm chôn một ít người tàn tật, giảm nhân khẩu, đi các quốc gia khác mua một ít lương thực là được rồi. Lỗ Công không muốn trả giá bằng trọng khí cùng thể diện quốc gia. Thế nhưng Tăng Thần liền đứng ra muốn cho mượn đình, hơn nữa còn là tự chủ trương. Hắn có ý kiến như vậy, có thể tưởng tượng được sau khi trở về Lỗ Quốc sẽ bị ghẻ lạnh. Lỗ Công ghét bỏ Khánh Phủ thế nào thì ghét bỏ Tăng Thần cũng như vậy. Nhưng so ra Khánh Phủ tốt hơn một chút, Tăng Thần không còn ở vị trí quốc tướng, lại đổi thành Khánh Phủ. Đã như thế, Tăng Thần lại không hề từ bỏ, vẫn cứ hết lòng khuyên Lỗ Công cho mượn đỉnh đổi lương thực. Thể diện chỉ là nhất thời, dân tâm cùng mạnh sống bách tính mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu mất đi dân tâm, bách tính đều chết đói, còn ai sẽ bán mạng cho Lỗ Quốc, đánh trận bảo vệ Lỗ Quốc chứ? Cuối cùng Lỗ Công vẫn là bị thuyết phục, thế nhưng không vui khi để Tăng Thần mang theo đỉnh đi Tề Quốc. Ngô Củ đứng ở cửa thành, rất nhanh đội xe đã đi tới. Tăng Thần một thân trường bào màu đen của sứ thần, cầm trong tay mao lễ màu trắng. Sắc mặt hắn trắng bệch giống như màu trắng mao lễ, so với lúc trước gặp mặt càng thêm trắng hơn. Hết thảy đều thuận lợi, vẫn là Ngô Củ cùng triển cầm nghênh tiếp Tăng Thần. Tăng Thần đi tới, chắp tay nói, sứ thần Lỗ Quốc Tăng Thần, bái kiến đại tư nông Tề Quốc. Ngô Củ chắp tay, cười nói, Tăng Đại Phu hữu lễ, khi đứng gần không chỉ là Ngô Củ, cả Triển Cầm cũng sợ hết hồn. Tăng Thần sắc mặt vô cùng dọa người, phía dưới mắt bầm đen, hai má hõm sâu, đôi môi là màu tím nhạt, cả người thoạt nhìn tiêu tụy cực kỳ. Một hơi nói chuyện, sau khi nói xong hắn liền dùng khăn che miệng lại, mạnh mẽ ho khan. Ngô Củ nhìn thấy Tăng Thần ho khan, trên khăn thậm chí có máu, hơn nữa máu không phải hồng mà là màu đỏ. Tăng Thần liền vội vàng đem khăn thu lại, cười nói, làm phiền đại tư nông cố ý nghênh tiếp. Ngô Củ nói, Tăng Đại Phu không cần đa lễ, đi đường mệt nhọc, mời Tăng Đại Phu đến dịch quán nghỉ ngơi. Buổi chiều quân thượng có chuẩn bị tiệc mừng, Tăng Đại Phu nể mặt đến dự. Tăng Thần gật đầu liên tục, lại nói không ra lời. Hắn liền ho khan vài tiếng, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, nói, tạ ơn Tề Công, tạ ơn Đại Tư Nông. Tình trạng Tăng Thần không tốt lắm, cũng bởi vì bôn ba đi đường nên nhanh chóng về dịch quán nghỉ ngơi. Ngô Củ tiến cung phục mệnh, liền đi xem chỗ tổ tiệc một chút, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chờ buổi tối mời tiệc Tăng Thần, Tề Hầu cũng chuẩn bị một chút. Mặc chỉnh tề, thời điểm sắc trời hoàng hôn liền chuẩn bị đến buổi tiệc. Khi Ngô Củ đến dự tiệc, Tăng Thần vì biểu đạt cung kính đã đến trước rồi. Còn có nhóm sứ thần Lỗ Quốc cũng đều đến. Tăng Thần nhìn thấy Ngô Củ, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ngô Củ cười híp mắt nói, Tăng Đại Phu mời ngồi. Trước uống chén rượu, quân thượng một phút chốc liền tới. Tăng Thần gật gật đầu. Lập tức những đại phu Tề Quốc cũng lục tục đến. Triển Hùng cùng Triển Cầm đang nói chuyện, không biết đang nói cái gì, cười rất sảng khoái cùng đi vào. Triển Hùng nhìn thấy bộ dạng Tăng Thần cũng bị dọa sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới Tăng Thần tiêu tụy đến mức độ này. Trong ấn tượng của Triển Hùng, Tăng Thần tuy rằng vẫn luôn có vẻ bệnh, còn là thư sinh tay trói gà không chặt, thế nhưng kỳ thực hắn thân hình cao lớn, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, cũng không đến nỗi biến thành bộ dáng này. Triển Hùng lén lút lôi kéo ống tay áo Triển Cầm, nói, Tăng Thần đôi mắt bầm đen giống chúng ta, Triển Cầm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Triển Hùng, nói, chớ để cho người khác nghe thấy, sẽ gây phiền toái cho quân thượng cùng đại tư nông. Nói ít thôi, Triển Hùng nói, được được được, nghe lời đại ca, tất cả mọi người đến đông đủ. Vào lúc này Tề Hầu liền ung dung đi tới, nhìn thấy bộ dạng tang thần, Tề Hầu cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, tang thần chỉ còn lại vóc người cao, sắc mặt trắng bệch, dáng dấp tiều tụy, lại ho khan không ngừng. Tề Hầu đi tới, mọi người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tề Hầu cười híp mắt nói, hôm nay tiệc này vì đón chào đặc sứ Lỗ Quốc, đồng thời cũng mời tiệc các khanh, để các khanh thưởng thức trọng khí sầm đỉnh Lỗ Quốc. Tăng thần nghe Tề Hầu muốn đem trọng khí sầm đỉnh trưng bày tại yến tiệc, quả nhiên là đem chơi, tiệc này e rằng là tiệc thị uy. Bất quá bây giờ Lỗ Quốc muốn cầu cạnh Tề Quốc, Tề Hầu đem sầm đỉnh chơi thế nào cũng được. Tăng thần chỉ là ho khan vài tiếng, thế nhưng cũng không có phản bác. Tề Hầu cười híp mắt đối với tăng thần nói, một chốc kính mong đặc sứ Lỗ Quốc giảng giải câu chuyện về sầm đỉnh được không? Tăng thần biết Tề Hầu là cố ý chế nhạo mình, chỉ là hờ hững nói, Tề không quá đề cao tăng thần chỉ là một tiểu thần, đối với sầm đỉnh biết không rõ. Tề Hầu nở nụ cười, nói, người nào không biết tăng đại phu tài hoa hơn người, thật sự là quá khiêm tốn, quá khiêm tốn. Tề Hầu nói, quay đầu vẫy tay nói, người đâu, mang đỉnh tới khai tiệc. Hắn nói, có hai hàng binh sĩ từ bên ngoài đẩy một cái xe chở sầm đỉnh đưa vào. Sau đó mấy người hợp lực nâng sầm đỉnh để vào trung tâm yến tiệc cho mọi người thưởng thức. Mấy đại phu Tề Quốc vừa thấy dồn dập cười rộ lên. Đối với sầm đỉnh chỉ trỏ, phảng phất như là bình phẩm dưa hấu ở chợ. Hành động mang theo cười nhạo, vô cùng đắc ý, dù sao sầm đỉnh đại biểu bộ mặt Lỗ Quốc, bây giờ bộ mặt Lỗ Quốc đặt tại yến tiệc Tề Quốc cho mọi người thưởng thức. Nhóm sĩ phu Tề Quốc cảm giác hãnh diện trước nay chưa từng có. Sao có thể không đắc ý mừng rỡ chứ? Tăng thần nhìn mọi người cười, chỉ là cúi đầu, dùng khăn che mũi miệng của chính mình ho khan. Sau khi ho khan, hắn lại cúi đầu nhìn khăn tay. Không nói gì, thâm trầm đem khăn thu vào trong lòng, ngồi bên cạnh, Triển Cầm vô tình liếc mắt một cái, sợ hết hồn, trên khăn loang lổ vết máu. Vừa lúc đó, Tề Hầu giơ ly rượu lên, nói, hôm nay khí trời vừa vặn, lại có sầm đỉnh trợ hứng, cô kính đặc sứ Lỗ Quốc một ly. Đặc sứ Lỗ Quốc ngàn dặm xa xôi đưa đỉnh tới, thực sự không thể không kể công. Nào, cô kính tăng đại phu. Tăng thần vội vã giơ ly rượu lên, nhàn nhạt nói, ngoại thần không dám, ngoại thần kính Tề công. Ngô Củ cũng giơ ly rượu lên, người bên cạnh dồn dập giơ ly rượu lên cùng kính rượu. Mọi người uống xong một ly rượu, Tề Hầu liền hỏi tăng thần về lai lịch sầm đỉnh, vân vân, chấm, mọi người liền uống mấy ly rượu. Bữa tiệc này coi như là chân chính bắt đầu, yến tiệc vừa bắt đầu, mọi người đứng dậy. Có người cười híp mắt hỏi Tề Hầu có thể sờ sầm đỉnh một cái hay không? Tề Hầu cười nói, cái này phải hỏi đặc sứ Lỗ Quốc, bất quá cô cảm thấy người Lỗ Quốc cũng không dễ giận như vậy. Sờ cũng không cho sờ sao? Tăng thần lúc này sắc mặt có chút không dễ nhìn, không phải loại nhàn nhạt, trên mặt gân xanh nhảy lên, chỉ là rất nhanh liền khôi phục. Hắn chắp tay nói, nếu quả quân đã cho mượn đỉnh, vậy Tề công xin cứ tự nhiên là được. Tề Hầu cười ha ha, nói, người Lỗ Quốc quả nhiên là quốc gia lễ nghi, rất hùng hồn. Tề Hầu vung ống tay áo một cái, nói, sĩ phu Tề Quốc ai muốn nhìn kỹ sầm đỉnh cứ đến xem. Hắn vừa nói xong, thật sự có mấy sĩ phu đứng lên, đi tới gần sầm đỉnh quan sát, rất nhiều người đều xem sắc mặt Tề Hầu hành động, thấy Tề Hầu không có ngăn cản, vẫn là cười híp mắt, liền có thêm nhiều người hơn đi tới, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Ngô Củ ngồi im không có động tĩnh, chỉ là nghiêng đầu liếc mắt nhìn tăng thần. Tăng thần không muốn ho khan, lấy khăn chặt chẽ che lại miệng mũi. Tề Hầu cười híp mắt nhìn mọi người quan sát sầm đỉnh, cười nói, Tăng đại phu, tăng thần ho khan, vội vã lên tiếng, nói, vâng, ngoại thần ở đây. Tề hầu cười híp mắt nói, không nghe nói một tháng trước, tăng đại phu đã không còn là quốc tướng Lỗ Quốc phải không? Tăng thần vừa nghe, trong nháy mắt sững sờ, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Đúng là như thế, một tháng trước tăng thần không còn là quốc tướng Lỗ Quốc. Bây giờ quốc tướng Lỗ Quốc chính là Khánh Phủ. Công tử Khánh Phủ ở thời điểm tăng thần chủ trương cho mượn đỉnh được Lỗ Công yêu thích. Bởi vậy đem vị trí quốc tướng cho Khánh Phủ. Tăng thần nghe được Tề hầu chế nhạo mình, vẫn chắp tay nói, hồi bẩm Tề công, quả thật có chuyện như vậy. Bây giờ tăng thần chỉ là một sứ thần. Tề hầu cười nói, nếu ngươi không phải quốc tướng, sao Lỗ Công mua lương thực còn để ngươi tới? Vì sao quốc tướng Lỗ Quốc không đến đây? Là xem thường cô. Tăng thần vừa nghe, biết Tề hầu bắt đầu tìm cớ, liền nói, Tề công lo xa rồi. Quả quân đối với Tề công chính là kính phục, tuyệt không dám có nửa phần thất lễ. Như thế nào là xem thường Tề công chứ? Chỉ là chuyện lương thực này vốn là tăng thần lo liệu. Bởi vậy dù bây giờ tăng thần không phải là quốc tướng, cũng có thể đem chuyện này giải quyết mỹ mãn. Tăng thần nói có lý, nghe Tề hầu chế nhạo, một chút tức giận cũng không có. Bất quá Tề hầu vẫn rất đắc ý, bởi vì tăng thần nhìn bề ngoài như không tức giận, kỳ thực hô hấp nhanh hơn không ít. Hắn luôn thở gấp, ho khan so với vừa nãy thường xuyên không ít, nói rõ kỳ thực tăng thần bên trong xác định không bình thản. Ngô Củ thấy tăng thần từng cái ứng đối, kỳ thực rất bội phục tăng thần. Dù sao tăng thần bệnh thành như vậy, vẫn đứng ra lo liệu chuyện mua lương thực. Đối với Lỗ Quốc trung tâm có trời đất chứng giám, rất nhiều quan viên đều đi quan sát sầm đỉnh. Ngô Củ ngồi cũng không ai tán gẫu. Vào lúc này tăng thần liền chủ động đi tới, giơ ly rượu nói, đại tư nông, ngoại thần kính đại tư nông một ly. Chuyện mua lương thực còn cần tạ ơn đại tư nông. Ngô Củ chắp tay nói, Củ không dám nhận, là việc nằm trong phận sự, không dám để cho đặc sứ Lỗ Quốc nói tạ ơn. Ngô Củ bưng ly rượu lên, nói, vẫn là Củ kính đặc sứ đi. Tăng thần cũng không có từ chối, liền bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, bộ dạng rất sảng khoái. Ngô Củ cũng đem rượu trong ly uống cạn, vừa muốn để ly xuống, liền nghe một tiếng vang hun hơn 786, leng keng, ly rượu trong tay tăng thần rơi trên mặt đất, cùng lúc đó tăng thần đột nhiên ngã xuống, ho sặc sụa hai lần, phun ra một ngụm máu. Ngô Củ sợ hết hồn, tăng thần đột nhiên ngã xuống, quả thực không có dấu hiệu báo trước, còn phun một ngụm máu, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Bên cạnh Ngô Củ đột nhiên náo loạn, Tề hầu lập tức đứng dậy, đi xuống bậc thang, nói, làm sao vậy? Hắn xông tới, liền thấy tăng thần ngã trên mặt đất, trên người đều là máu, tựa hồ đã bất tỉnh. Triển Cầm, Triển Hùng cũng sợ hết hồn. Triển Cầm liền vội vàng nói, mau gọi y quan. Tề hầu không nghĩ tới đặc sứ Lỗ Quốc tại bữa tiệc trực tiếp phun máu hôn mê. Tề hầu cũng không biết có phải do mình vừa nãy châm chọc vài câu gây ra hay không. Lúc đó tăng thần còn rất tốt, một chút cũng không để ở trong lòng, làm sao đảo mắt liền ngã trên mặt đất. Rất nhanh y quan liền vào, vội vã kiểm tra cho tăng thần. Vạt áo tăng thần có không ít máu, sắc mặt trắng bệch, phi thường suy yếu. Y quan vội vàng đem tăng thần đến thiên điện, để tăng thần nằm thẳng, sau đó đem viên thuốc nhét vào miệng tăng thần. Một lát sau, tăng thần mới hé miệng thở ra một hơi. Biến cố này thực sự quá đột nhiên, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bữa tiệc như thế mà chấm dứt, Tề hầu, Ngô Củ cùng y quan đến thiên điện, những người khác đều chờ ở bên ngoài. Tề hầu thấy y quan kiểm tra cho tăng thần thật lâu, rốt cục nhíu nhíu mày, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại tiệc chào đón của Tề quốc, đặc sứ Lỗ Quốc đột nhiên phun ra máu hôn mê. Không biết còn tưởng rằng là ai hạ độc tăng thần. Nếu tăng thần thật sự chết ở Tề quốc, thì thực sự khó giải thích rõ ràng sự tình. Tuy rằng tăng thần thoạt nhìn hết sức yếu ớt, như bệnh đến giai đoạn cuối, nhưng cũng không phải chết ngay, như vừa mới rồi đột nhiên liền té xỉu. thật phi thường kỳ quái. Y Quan có chút nơm nớp lo sợ, cần nói chuyện riêng cùng Tề Hầu và Ngô Củ. Ba người đi ra ngoài, cho tự nhân và cung nữ lui hết. Y Quan lúc này mới nói, quân thượng, đại tư nông, đặc sứ Lỗ Quốc này thân thể suy yếu, có bệnh chữa trị, còn nữa, đặc sứ Lỗ Quốc, tựa hồ là trúng độc. Ngô Củ kinh ngạc nói, trúng độc, vừa mới sao, đặc sứ Lỗ Quốc tựa hồ cũng không có ăn cái gì. Hắn uống rượu mà mọi người cũng đều uống. Y Quan lập tức giải thích, không không, không phải độc dược mạnh, sẽ không lập tức phát tác ra, mà là độc mãn tính, cần thời gian dài chậm rãi xâm nhập cốt tủy. Tề Hầu nói, nói cách khác, tang thần trúng độc đã rất lâu. Y Quan gật đầu nói, dạ phải, dựa theo mức độ này mà nói, tiểu thần thiết nghĩ khoảng chừng một tháng, hơn nữa còn là mỗi ngày dùng. Loại độc này không khó tìm, cũng không khó điều phối. Tiểu thần chưa từng thấy có người dùng, bởi vì loại độc này nhất định phải mỗi ngày dùng. Hơn nữa, mà nói thật, hết sức dễ dàng phát hiện, cho nên đây là biện pháp hạ độc ngu xuẩn, cơ hồ không ai dùng. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời nhíu mày, khoảng một tháng, hơn nữa nhất định phải mỗi ngày dùng, vẫn là biện pháp hạ độc ngu xuẩn. Dễ dàng phát hiện, vừa nghe, Ngô Củ liền cảm thấy vô cùng không đúng. Tang thần là người thông minh, có người liên tục hạ độc một tháng, hơn nữa còn là một loại dễ phát hiện. Tang thần sao có thể không biết, huống hồ tang thần là đại phu, mặc dù đã bị bãi miễn chức vị quốc tướng, thế nhưng vẫn là đại phu quý tộc Lỗ Quốc. Thức ăn của tang thần tất nhiên là trải qua nghiêm ngặt kiểm tra chọn lựa. Sao còn có thể trúng độc? Ngô Củ liền vội vàng hỏi, có giải được không? Y Quan nói, có thể giải, thế nhưng cần thời gian dài điều dưỡng giải độc, giống như khi hạ độc, giải độc không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng mà, thân thể đặc sứ Lỗ Quốc xem như là khó giải, dù sao hắn chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất chỉ còn có 5-6 ngày thôi. Ngô Củ vừa nghe, càng xác định kỳ quái. Độc này liều lượng vừa vạn, không ít cũng không nhiều. Vừa lúc là tang thần đến Tề Quốc phát tác, nếu như không phải bởi vì Tề Hầu ngày hôm nay nói vài câu châm chọc khiến tang thần có chút phập phồng thấp thỏm. Đột nhiên phát độc, mọi người căn bản không biết tang thần trúng độc, còn tưởng rằng tang thần thân thể suy yếu, bệnh đến giai đoạn cuối. Nếu tang thần chết ở Tề Quốc, căn bản không có cách nào giải thích rõ. Rất có thể bị người Lỗ Quốc nắm lấy nhược điểm, nói người Tề Quốc hại Tang đại phu, khiến Tang đại phu ốm chết ở tha hương, vân vân. Tang thần là danh sĩ, cứ như vậy, bất kể có phải là Tề Quốc hại Tang thần hay không, đều đối với Tề Quốc ảnh hưởng không tốt, những kỳ nhân dị sĩ muốn đến Tề Quốc cũng sẽ lo lắng. Ngô Củ nhíu nhíu mày, nói khẽ với Tề Hầu, quân thượng, chuyện này khả năng không bình thường. Tề Hầu gật gật đầu, thoạt nhìn hai người tựa hồ nghĩ đến một chỗ. Tề Hầu quay đầu nói với Y Quan, nếu như cô muốn bảo đảm mạng sống của đặc sứ Lỗ Quốc, ngươi có thể giữ được không? Y Quan nhất thời đổ mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, chuyện này, tiểu thần có thể thử một lần, thế nhưng cần dược liệu cực kỳ quý báu. Ít nhất trong thời gian giải độc dùng dược liệu quý cầm giữ dương khí của đặc sứ Lỗ Quốc. Như vậy mới bảo vệ được mạng sống. Ngô Củ trong nháy mắt liền hiểu. Muốn bảo vệ mạng sống tang thần không phải là không có khả năng. Chỉ là cần đánh đổi khá lớn. Cần thiết một ít dược liệu quý giá. Ngô Củ nói, Củ còn có một ít dược liệu quý mang từ Tống Quốc về. Trước vài ngày đưa cho Tam Công Tử một ít, còn sót lại một ít. Không bằng đưa cho Tang đại phu dùng. Tề Hầu gật gật đầu, đồng ý nói, làm phiền nhị ca phí tâm. Hắn đối với Y Quan nói, mạng sống Tang thần nhất định phải bảo vệ, đừng ngại dược liệu quý giá, ngươi chỉ để ý đi làm là được. Y Quan nhanh chóng chắp tay nói, vâng, tiểu thần lĩnh mệnh. Mọi người ở gian ngoài nói chuyện một lát, Tề Hầu lại có việc, là sự tình Tề Quốc, Tống Quốc, Trịnh Quốc hội minh, Công Tôn Thấp Bằng suốt đêm tiến cung, muốn gặp Tề Hầu. Ngô Củ lưu lại xem tình huống, dù sao tình huống tang thần không phải quá tốt, có chút bán hôn mê, vừa mới chỉ là há mồm thở một hơi, thế nhưng ý thức không tỉnh táo lắm. Tề Hầu đi xong, Tự Nhân liền vào nói Triển tướng quân và Triển đại phu muốn tiến vào xem Tăng Thần. Ngô Củ để bọn họ tiến vào. Ngô Củ cùng hai người nhỏ giọng nói một chút tình huống của Tăng Thần. Triển Hùng vừa nghe, kinh ngạc nói, chúng độc, nhất định là người Lỗ Quốc làm. Bọn họ dám làm ra chuyện bỉ ổi như thế sao? Tăng Thần không phải đại phu Lỗ Quốc sao? Bọn họ không ngại hạ độc đại phu của chính mình là muốn hãm hại chúng ta. Triển Cầm muốn Triển Hùng nhỏ giọng một chút, bất quá vào lúc này liền nghe tiếng ho khan. Tăng Thần vào lúc này tỉnh rồi. Ngô Củ lôi kéo Triển Hùng đi ra bên ngoài nói chuyện. Triển Cầm quay đầu lại nhìn một chút, không có theo hai người kia đi ra ngoài, mà là chậm rãi đi vào trong. Tăng Thần đang ho khan, y quan đỡ hắn, dùng khăn lau máu cho hắn. Viên thuốc cũng bị ho rơi mất, y quan vội vàng lấy một viên thuốc khác cho Tăng Thần ngậm vào trong miệng. Triển Cầm đi tới, Tăng Thần chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt suy yếu lợi hại, mím môi nhẹ giọng ho khan, âm thanh rất kiềm nén. Triển Cầm đứng bên giường cúi đầu nhìn Tăng Thần, ngữ khí rất bình thản nói, Tăng đại phu có biết mình trúng độc? Tăng Thần ho khan hai tiếng, không nói gì, bởi vì hắn không có cách nào mở miệng, vừa mở miệng liền muốn ho ra máu, lại không thể nhìn thấy rõ. Gật gật đầu, Triển Cầm sắc mặt hơi động, nhẹ giọng nói, là Lỗ Công hạ độc. Tăng Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cười khẽ một tiếng, lại một lần nữa gật gật đầu. Triển Cầm cũng đã làm đại phu tại Lỗ Quốc, hắn biết rõ cách làm người của Lỗ Công, coi như không phải Lỗ Công, kỳ thực cũng 8-9 phần là do công tử Khánh Phủ. Thủ đoạn của công tử Khánh Phủ hắn rất rõ ràng, phụ thân công tử Khánh Phủ là con thứ thì không cách nào kế thừa vị trí Lỗ Công. Bởi vậy Khánh Phủ không có cách nào, cho nên liền dình vị trí quốc tướng đã lâu. Lỗ Công cùng Khánh Phủ quan hệ không giống Tống Tương Công cùng đại ca Tử Ngư. Tử Ngư có tài, hoàn toàn trung thành, thuận lý thành trương thành đại tư mã. Còn làm quốc tướng, Lỗ Công biết rõ thứ huynh vô cùng tham lam, muốn bò lên cao, cho nên vẫn luôn không để cho hắn làm quốc tướng. Nhờ vào lần này Tăng Thần khiến Lỗ Quốc mất mặt sạch sẽ. Lỗ Công đem so sánh, cảm thấy công tử Khánh Phủ cùng mình chung quy có cùng huyết thống. Dù sao cũng hơn một đại phu quý tộc, hơn nữa công tử Khánh Phủ vẫn luôn thêm dầu vào lửa. Cuối cùng Lỗ Công phế bỏ Tăng Thần, không chỉ là phế bỏ Tăng Thần, hơn nữa Lỗ Công còn nhìn Tăng Thần là cái đinh trong mắt. Đã như thế, ai được lợi nhất, tất nhiên là công tử Khánh Phủ, vì vậy công tử Khánh Phủ liền tận tâm tận lực vì Lỗ Công. Nghĩ biện pháp diệt trừ Tăng Thần, Lỗ Công muốn diệt trừ Tăng Thần, thế nhưng cũng có lo lắng, bởi vì hắn không thể tự tay giết Tăng Thần, tuy rằng hắn muốn tự tay giết Tăng Thần, nhưng chưa chắc sẽ thành công. Lỗ Công nghi ngờ, nghĩ Tăng Thần có phải là chết vẫn còn hãm hại chính mình. Công tử Khánh Phủ cũng biết Tăng Thần liều chết trung thành, liền cực lực nói với Lỗ Công là Tăng Thần chết cũng muốn liên lụy danh tiếng Lỗ Công. Tăng Thần là danh sĩ, danh chấn các nước, mỗi năm đều có mấy chư hầu muốn thuyết phục Tăng Thần đến quốc gia bọn họ làm quốc tướng. Có thể thấy được Tăng Thần sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nếu như Lỗ Quốc tùy tiện giết Tăng Thần, sẽ bị Tăng Thần liên lụy mang tiếng xấu giết danh sĩ. Công tử Khánh Phủ nói, Tăng Thần thực sự đáng ghét, biết mình phá hủy bộ mặt Lỗ Quốc, không mặt mũi nào sống tiếp, lại muốn Lỗ Công cùng chết. Bản thân Lỗ Công vốn đang tức giận, hắn cũng không phải không biết Khánh Phủ đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng nghe lời nói đúng ý, cứ như vậy, hai người hợp lại kế, liền muốn lén lút hạ độc Tăng Thần, sau đó để Tăng Thần đi xứ Tề Quốc, cuối cùng chết ở Tề Quốc. Tăng Thần thân thể vẫn luôn kém như vậy, cho dù chết ở Tề Quốc cũng không khiến người kinh ngạc. Cứ như vậy bọn họ có thể trắng trợn dẫn dắt dư luận. Nói là người Tề Quốc khát khe sứ thần, khiến Tăng Thần ngã bệnh chết. Coi như người Tề Quốc kiểm tra ra Tăng Thần ăn độc dược, Lỗ Quốc cũng sẽ chối bỏ. Dù sao chân tướng chỉ là nắm giữ ở trong tay số ít người. Đa số người xem chính là dư luận. Ai nắm được dư luận, người đó có thể thắng. Bây giờ Tề quốc cường thịnh, Tề hầu đang mời chào danh sĩ. Rất nhiều danh sĩ đều muốn đến đầu quân. Nếu như Tăng Thần chết ở Tề quốc, nhóm danh sĩ đều là người thông minh. Khó tránh khỏi sẽ có bàn luận một chút. Có phải là Tề hầu bài xích người những quốc gia khác? Dù sao không phải cùng chủng tộc, ở bề ngoài nói là mời chào, kỳ thực cũng có tình huống không tha. Cứ như vậy, danh sĩ nhất định sẽ ít dần. Lỗ Công nghĩ phi thường tốt, lại có thêm Khánh phủ cổ vũ. Hai người liền lén lút suy nghĩ một biện pháp. Là biện pháp gì? Tất nhiên là biện pháp hạ độc. Lỗ Công làm bộ quan tâm bệnh tình Tăng Thần, truyền cho hắn 2-3 ngày liền tiến cung ban thưởng cơm. Bên trong canh lại hạ độc, độc này là công tử Khánh phủ tự tay bỏ vào. Thế nhưng là Lỗ Công ngầm gật đầu đồng ý, đã như thế. Người chuyên môn kiểm tra ẩm thực trong cung nào dám kiểm nghiệm. Thân thể Tăng Thần vốn là yếu, trên người vốn có bệnh, vẫn là rất nhiều năm trước lưu lại. Tăng Thần là sinh non, thời điểm đó có một thuật sĩ danh tiếng nói rằng Tăng Thần không sống được lâu. Sống tối đa chỉ tráng niên, cũng không phải là bởi vì ốm chết, mà là khốn khổ mà chết. Trừ phi hắn rời khỏi cố hương của chính mình, thân thể Tăng Thần vẫn luôn không tốt, người trong nhà lại rất nghiêm, muốn mời sư phó đến dạy võ cho Tăng Thần, nhằm cường thân kiện thể. Thế nhưng Tăng Thần căn bản không học được, chớ nhìn hắn thân hình cao lớn, thoạt nhìn bộ dạng mạnh mẽ, thế nhưng thật ra là văn nhân. Sau đó thân thể dần dần điều dưỡng khá hơn một chút. Chỉ thời điểm thời tiết thay đổi mới có chút không thoải mái. Hậu nhân công tử Triển, Triển Hùng đột nhiên ra tay đánh chết con cháu Tăng Thị. Sự việc bẩm báo lên Lỗ Công. Lỗ Công giận tím mặt, người chết kia từng cùng Lỗ Công có chút giao tình. Cũng là bạn ăn chơi khi Lỗ Công còn làm công tử. Vì hắn thân phận cao quý, còn là con trưởng, người con cháu Tăng Thị vẫn luôn nịnh bợ thổi phồng nên giao tình vô cùng tốt. Lỗ Công giận tím mặt, lệnh Triển cầm bắt đệ đệ của mình quy án, đồng thời ở ngay trước mặt mình chém đầu gian chúng. Tăng Thần nghe nói chuyện này biết thật ra là con cháu Tăng Thị có lỗi. Tuy rằng Triển Thị cũng có sai, thế nhưng chỉ vì kích động, Tăng Thần tiến cung nói chuyện nhưng Lỗ Công không nghe. Thời điểm đó có người hồi bẩm nói Triển Hùng đã bỏ chạy. Hơn nữa còn nói lời hung ác, khiến quý tộc Lỗ Quốc không chịu nổi. Lỗ Công càng căm tức, bắt Triển Cầm cách chức điều tra. Vào lúc này Tăng Thần liền muốn nhận Triển Cầm làm sĩ sư dưới trướng. Hắn nói Triển Cầm là quý tộc, phụ thân từng là đại tư không? Hậu nhân công tử Triển, nhất định sẽ cảm thấy sĩ nhục. Lỗ Công nghe liền đồng ý, đem Triển Cầm ném cho Tăng Thần làm thủ hạ. Thời gian qua hơn nửa năm, đột nhiên có đội quân phản loạn nổi lên, dẫn đầu chính là Đạo Trích. Quan địa phương báo lên Đạo Trích không phải người lạ, chính là đệ đệ của Triển Cầm, người đã đánh chết con cháu Tăng Thị, Triển Hùng. Lỗ Công nghe liền giận tím mặt, muốn đem Triển Cầm chặt thành thịt băm. Tăng Thần lại một lần nữa tiến cung cầu xin. Thế nhưng Lỗ Công không gặp, những ngày đó tuyết lớn, Tăng Thần quỳ gối ở cửa tẩm cung 2 ngày, cuối cùng thân thể không chống đỡ nổi, ho ra máu té xỉu ở cửa tẩm cung. Lỗ Công lúc này mới sợ Tăng Thần có xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng uy tín của mình. Nên nể mặt mũi Tăng Thần thả Triển Cầm, Triển Cầm chỉ là tổn thương tay phải, mà Tăng Thần tổn thương thân thể, từ đây có vẻ bệnh không dễ chịu. Càng ngày càng tệ, chịu đựng được nhiều năm như vậy là bởi vì Tăng gia có tiền. Vẫn luôn dùng dược liệu quý báu dưỡng thân, đối với cái này Tăng Thần một câu cũng chưa từng nói. Tăng Thần cũng bởi vì trận tuyết lớn kia bệnh phảng phất đã trầm trọng. Chỉ là nhìn từ bề ngoài kiên cường, hơn nữa canh sơn hào hải vị của Lỗ Công cách 2 ngày liền uống 1 lần. Độc tố từ từ tích lũy, bệnh càng nghiêm trọng hơn. Nói đến cũng bởi vì Thẩm Hữu trễ báo cáo, suýt nữa Tăng Thần đã trực tiếp phát độc chết tại Lỗ Quốc. Tăng Thần đã hôn mê 1 lần, Lỗ Công sợ đến nhanh chóng lệnh y quan tốt nhất đến giữ mạng. lúc này mới bảo đảm Tang Thần tiến vào Tề Quốc. Tang Thần là một người thông minh, từ ghi chép lịch sử cho thấy, Tang Thần thành tựu cao hơn Liễu Hạ Huệ nhiều, chỉ có Khổng Tử cho là Tang Thần lòng dạ hẹp hòi, chèn ép Liễu Hạ Huệ, hơn nữa làm trái với chế độ tổ tông lưu lại, khiến Lỗ Công phá bỏ lễ pháp. Thế nhưng Tang Thần quả thật là một người thông minh, có lẽ bởi vì sinh non nên thân thể kém, bù lại Tang Thần có bộ óc thông minh, trong lòng hắn rất rõ ràng thông suốt, nhìn thấu hết thảy. Lỗ Công cùng Khánh Phủ dụng tâm, Tang Thần nhìn ra, nhưng chưa từng nói, hôn hơn 786 chỉ là mỗi lần được truyền ban thưởng cơm. Hắn liền yên lặng tiến cung, sau đó yên lặng uống chén canh vì hắn mà chuẩn bị kia. Quân thượng ban thưởng đó là vinh quang, đây là ban ân mà mọi thần tử đều muốn được nhất. Nhưng ban ân này lại làm cho Tang Thần không phúc tiêu thụ. Triển Cầm nhìn chằm chằm Tang Thần nằm ở trên giường, nhíu nhíu mày, nói, trong lòng ngươi, cảm giác gì? Tang Thần chỉ là cười cười, tựa hồ rất thú vị. Hắn liền ho hai tiếng, bởi vì ho âm thanh khàn khàn, nói, Triển Đại Phu. Lẽ nào quên mất cách đây không lâu ngài vẫn là Lỗ Đại Phu? Tại hội minh Bắc Hạnh, quả quân đem Lỗ Đại Phu ra định tội là loại cảm thụ gì? Lẽ nào Triển Đại Phu chưa từng cảm thụ? Cách chương.